Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3893. Chương 3893. Thời gian đảo lưu. Tuế Nguyệt kịch độc luyện chế cần thiết vật liệu. Bạch Vũ Triết cũng không để ý tiết lộ một số ra ngoài. Bất quá hắn vẫn là lưu lại thủ đoạn. Vòng quay thời gian bên ngoài tìm không thấy. Lăng Thiên Khiếu cũng không biết đó là cái gì. Lại có chính là, hắn sẽ cố ý nhiều hơn cấp vị dược tài đi vào. Làm được lẫn lộn tác dụng. Đây là mỗi một cái luyện đan sư còn có luyện độc sư đều sẽ làm sự tình. Kỳ thật, coi như đem tất cả danh sách cùng vật liệu đều cho chuẩn bị đầy đủ. Trừ Bạch Vũ Triết bên ngoài. Bây giờ thần giới thật đúng là không ai có thể luyện chế ra tuế nguyệt đến. Bởi vì đối thời gian cùng không gian trận pháp yêu cầu quá cao. Cho dù là cổ nguyên cũng không đạt được yêu cầu này. Lăng Thiên Khiếu hiệu suất làm việc rất nhanh. Lập tức liền cho Bạch Vũ Triết an bài một cái phòng luyện đan. Cấm bất luận kẻ nào đi vào quấy rầy. Nhưng chính sau thì là đi chuẩn bị vật liệu. Tựa như Bạch Vũ Triết nói tới như vậy, những tài liệu này bên trong, có mấy loại mặc dù không tính rất chân quý, nhưng số lượng kỳ thật cũng không nhiều. Luyện chế một phần tuế nguyệt, vẻn vẹn cần thiết dược liệu, đều đạt đến một mai trung phẩm thiên thần đan giá cả. Nếu như luyện chế ra tới, kia giá trị tự nhiên không cách nào đánh giá, những người khác cũng đã an bài chỗ ở. Bạch Vũ Triết ở chỗ này còn có một đoạn thời gian muốn ngốc. Bọn hắn tự nhiên cũng muốn ở một thời gian ngắn. Mà Bạch Vũ Triết thì là đã một người tiến vào cái này rộng rãi phòng luyện đan. Đem đại môn đóng kỹ. Trận pháp mở ra sau đó. Hắn từ chữ vật khí trung xuất ra một tôn cửu long đỉnh. Đây chính là vừa mới đạt được trong đó một tôn. Một vị khác đã biết là công hiệu gì. Nhưng là tôn này hắn còn không rõ ràng lắm. Tóm lại, không phải thời gian đảo lưu chính là không gian truyền tống. Cái khác đều đã đầy đủ. Hy vọng, đây là không gian truyền tống đi. Bạch Vũ Triết ở trong lòng mặc niệm một tiếng. Sau đó mở ra nắp đỉnh tiến vào trong đó. Sở dĩ hắn hy vọng là không gian truyền tống. Đó là bởi vì cái này công hiệu phi thường cường đại. Mặc kệ tại nhân giới vẫn là thần giới, muốn tiến hành không gian truyền tống, vậy cũng chỉ có thể dùng truyền tống trận, hoặc là nói có một phần rất nhỏ người tu hành, có thể tu luyện thành loại chiêu thức này. Cái này không chỉ cần phải công pháp, mà lại nhất định phải là tự thân thể chất khác hẳn với thường nhân. Cho dù là Bạch Vũ Triết cũng không có cách nào tu luyện. Đổi tới nói đó là một loại đặc thù huyết mạch. Nếu như có thể tùy thời tiến hành không gian truyền tống, kia đào mệnh công phu quả thực chính là nhất lưu a. Đương nhiên, thời gian đảo lưu cũng coi như không tệ. Luận cao thâm trình độ, khả năng còn tại thời gian truyền tống phía trên. Thời gian mới là trên thế giới này khó khăn nhất suy nghĩ cùng khống chế đồ vật. Bạch Vũ Triết tiến vào cửu long đỉnh không gian đặc thù. Đầu tiên là dùng thời gian đảo lưu trận pháp ký hiệu đi nếm thử. Hắn là muốn đem khả năng này bài trừ. Vậy còn dư lại chỉ có thể là không gian truyền tống. Thật không nghĩ đến, khi hắn ngưng tụ thành thời gian ký hiệu dung nhập trong đó sau đó. Cửu long đỉnh bắt đầu tản mát ra từng đợt tia sáng kỳ dị. Chung quanh thời gian lưu động bắt đầu bị cưỡng ép cải biến. Trở nên vô cùng chậm chạp, Bạch Vũ Triết trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, cũng là không cần thử lại, đây là thời gian chi đỉnh, mặc dù hơi có hơi thất vọng đi, nhưng là tâm tình của hắn vẫn là rất không tệ, thời gian đảo lưu cũng rất không tệ, nếm thử sau khi đi ra, Bạch Vũ Triết cũng không có vội vã bắt đầu tiến hành dung hợp. Bởi vì hắn có thể dung hợp cửu long đỉnh sự tình không muốn bị biết. Hắn muốn chờ Lăng Thiên Khiếu đem tất cả vật liệu đều thu thập lại đưa tới cho hắn. Sau đó hắn chính thức bế quan luyện chế tuế nguyệt thời điểm. Lại bắt đầu dung hợp cửu long đỉnh. Bằng không,